chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, mộ mộ bộ mặt thật sự. Ai, tính toán, Tiểu Huyên Huyên có thể đủ tốt lên, cũng là thiên đại hỷ sự, không thể tu luyện đấu khí, cũng không có gì lớn không? Mộ Cẩn lắc đầu, Vương Đại Đông nói không sai. Đấu khí quá mức bá đạo, Tử Huyên thân thể suy yếu như vậy, vẫn là không muốn tu luyện đấu khí tốt. Tốt, đã Tử Huyên đã không có việc gì, ta cũng cần phải trở về. Vương Đại Đông đối với Mộ Cẩn nói ra, lần này nhìn như viên mãn, trên thực tế vẫn là thẳng mạo hiểm. Tại Hàn Tuyền bên trong, nếu như không phải vừa lúc thất đoá thiên sơn tuyết liên dược lực hòa tan đến trong suối nước, đoán chừng Vương Đại Đông cũng chỉ có thể vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng mới có thể trốn qua một kiếp. Chính mình đi ra cũng lâu như vậy, chắc hẳn Tần Tuyết cần phải lo lắng đi. Hiện tại nội lực mới khôi phục 2-3 tầng thì tạm dừng đấu thánh khảo hạch, các loại nội lực khôi phục đỉnh phong về sau lại đi tham gia khảo hạch. Tuy nhiên phát sinh hôm nay sự tình, khả năng muốn thông qua đấu thánh khảo hạch càng vì nhốt hơn khó. Riêng là Mộ Vân Câm, chỉ sợ đã hận chết hắn, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Mộ Cẩn suy nghĩ một chút nói, Mộ Cẩn cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ cũng là có nàng dự định. Dù sao Vương Đại Đông mới tỉnh lại, nếu như hắn đấu thánh tìm phiền toái, Vương Đại Đông chưa hẳn ứng phó. Có người muốn bảo vệ mình, Vương Đại Đông tự nhiên không có ý kiến. Thực, Mộ Cẩn suy nghĩ nhiều. Vào hôm nay trong chiến đấu, 5 vị đấu thánh đều chịu không được vết thương nhẹ. Riêng là Mộ Vân Câm thụ thương nặng nhất. Lúc này đấu thánh nhóm tất cả đều bận rộn chữa thương cho mình, nào có thời gian tìm đến Vương Đại Đông phiền phức đây. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì bọn họ đều thụ thương, bọn họ lại làm sao có thể dễ dàng như thế chính là buông tha Vương Đại Đông đây. Hai người cùng rời đi U Ảnh Điện. Tiểu Tuyết, ta trở về, trở lại Cẩn Vũ Điện. Vương Đại Đông lập tức chính là đi tìm Tần Tuyết, nhưng cũng không có nhìn đến Tần Tuyết. A, Tiểu Tuyết đi nơi nào? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, Tần Tuyết hẳn là sẽ không đi loạn mới đúng. Sau cùng, Vương Đại Đông đem Cẩn Vũ Điện tìm khắp, cũng không tìm được Tần Tuyết. Vương Đại Đông cảm giác được không thích hợp, lúc này đi tìm Mộ Cẩn. Bởi vì lo lắng Tần Tuyết, cho nên Vương Đại Đông trực tiếp đẩy ra Mộ Cẩn cửa phòng. Cái này vừa đẩy cửa ra, lập tức liền nhìn đến một số không nên nhìn đồ vật. Chỉ gặp Mộ Cẩn dưới thân thể chỉ mặc bên trong quần, thân trên áo lót vừa xuyên một nửa, hẳn là vừa tắm rửa xong đi ra. Ngọc thể hoành hiện lên, băng cơ ngọc cốt, ba đào hung dũng. Lúc này, Vương Đại Đông trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái này ba cái từ ngữ. Phát hiện Vương Đại Đông tiến đến, Mộ Cẩn đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt trừng đến đục tròn, quát to một tiếng, a! Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, miệng thảo luận nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không phải cố ý, ta nhìn ngươi là có ý đi. Mộ Cẩn thở phì phì nói ra, nhanh chóng cầm quần áo lên mặc vào, ta thật không phải cố ý. Tiểu Tuyết không thấy, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không nàng đi nơi nào. Vương Đại Đông lúng túng nói, hỏi ta làm sao biết, ta cũng không phải ngươi tiểu tình nhân trong bụng run đũa. Làm sao biết nàng đi nơi nào? Ngươi không biết? Vương Đại Đông xoay người, nhíu mày hỏi, lúc này Mộ Cẩn vừa mới đem váy xuyên một nửa, gặp Vương Đại Đông vậy mà lại xoay người lại, giận dữ, ngươi cho ta chuyển đi qua. Vương Đại Đông lần nữa xoay người, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Tốt, ngươi có thể chuyển tới. Nửa phút đồng hồ sau, Mộ Cẩn thản nhiên nói, tâm lại nhảy có chút lợi hại. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân nhìn đến thân thể đây. Ta hoài nghi bọn họ bắt đi Tiểu Tuyết. Vương Đại Đông nặng nề nói. Mộ Cẩn thần sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian gọi tới Cẩn Vũ Điện hạ nhân. Là Vân Câm trưởng lão mang đi Tần Tuyết tiểu thư. Hạ nhân hồi đáp. Mộ Vân Câm. Vương Đại Đông nghe vậy nộ khí trùng thiên. Có chuyện gì hướng về phía hắn đến liền tốt. Hắn hận nhất chính là có người động đến hắn người. Trách không được đấu thánh không có lựa chọn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị a. Không có có dư thừa lời nói. Vương Đại Đông trực tiếp rời đi Cẩn Vũ Điện. Hướng Mộ Vân Câm muốn người. Ta cùng đi với ngươi. Mộ Cẩn dự định cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ. Không dùng. Ngươi dù sao cũng là thánh điện trưởng lão. Không nên nhúng tay. Vương Đại Đông cự tuyệt Mộ Cẩn cùng đi. Có thể ngươi. Mộ Cẩn vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Ta có thể tự vệ. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Dám động hắn nữ nhân. Như vậy thì xem như vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Cũng tuyệt đối sẽ để đối phương trả giá đắt. Lưu Vân Điện. Trước đó đại chiến. Mộ Vân Câm thụ thương nặng nhất. Bởi vậy một lần Lưu Vân Điện. Lập tức chính là bế quan liệu thương. Tuy nhiên nàng hận không thể hiện tại thì giết Vương Đại Đông. Nhưng nếu như không đem thương tổn chữa cho tốt. Nàng căn bản không có một tia cơ hội. Chờ xem. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vũ nhục ta. Mộ Vân Câm tâm tình chập chờn rất là lợi hại. Yên tâm đi Vân Câm. Ta nhất định sẽ giết tiểu tử kia thay ngươi ra cái này giọng điệu. Một cái có chút âm lãnh thanh. Âm tại Mộ Vân Câm liệu thương mật thất vang lên. Mộ Vân Câm thần sắc biến đổi mở to mắt. Nhất thời nhìn đến Mộ Mộ đi vào trong mật thất. Ai để ngươi tiến đến? Mộ Vân Câm sầm mặt lại. Ai bảo ta tiến đến? Đương nhiên là chính ta. Mộ Mộ cười nhạt một tiếng. Lăn ra ngoài. Mộ Vân Câm không chút khách khí mắng. Mộ Mộ cũng không có theo lời lăn ra ngoài. Khóe miệng hiện lên một vòng tà tiếu. Nói ra. Mộ Vân Câm. Ngươi bây giờ chỉ sợ liền đứng lên khí lực đều không có đi. Lại còn dám để cho ta lăn ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Vân Câm tựa hồ phát hiện Mộ Mộ có chút không giống ngày xưa. Ta có ý tứ gì? Mộ Vân Câm, qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi làm bao nhiêu sự tình. Có thể ngươi đây, lại căn bản là không có cầm nhìn tới ta liếc một chút. Mộ Mộ lộ ra một vòng bất mãn. Ngươi không xứng. Mộ Vân Câm lạnh lùng đến. Xác thực. Tuy nhiên đồng dạng là thánh điện trưởng lão, có thể Mộ Vân Câm bài danh còn cao hơn Mộ Mộ. Nàng tự nhiên chướng mắt Mộ Mộ, ta không xứng, rất tốt, Mộ Vân Câm, đều cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi lại còn có thể bày làm ra một bộ cao lãnh tư thái, chờ ngươi thành ta Mộ Mộ nữ nhân. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không dạng này nói chuyện với ta. Mộ Mộ cười lạnh nói, ta thành ngươi nữ nhân. Mộ Mộ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bộ dáng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta Mộ Vân Câm nam nhân. Mộ Vân Câm cười nhạo nói, Mộ Vân Câm lời nói tựa hồ làm tức giận Mộ Mộ. Nhanh chóng đi đến trước giường, một thanh bóp lấy Mộ Vân Câm cổ. Hung ác nói, Mộ Vân Câm. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Mộ Vân Câm đối xử lạnh nhạt, chừng lấy Mộ Mộ. Ha ha, giết ngươi, ta làm sao bỏ được đây. Mộ Mộ ánh mắt tại Mộ Vân Câm rất tự hào dáng người phía trên quét mắt. Lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Hắn đối cỗ thân thể này có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước kia kiêng kỵ Mộ Vân Câm thực lực. Nhưng hôm nay, Mộ Vân Câm bản thân bị trọng thương. Hắn đấu thánh cũng bế quan liệu thương. Vừa vặn là hắn cơ hội. Cho nên, hắn cũng không có bế quan liệu thương. Mà chính là theo đuôi tiến Lưu Vân Điện.